Bạn đang nghe chuyện audio Hành Trình Huyền Thoại, tác giả Johnny Đoàn. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc Annie. Riser, Pháp Sư Lang Thang. Akali tiến lại gần Nami cười nói. Xin chào, tôi là Akali. Cô tên là gì? Hình như cô có quen với John. Nami gật đầu đáp. Tôi là Nami, tôi mới tới đây. Vậy nên vẫn còn xa lạ với nơi này. Akali vui vẻ nói. Thực sự là rất tuyệt khi cô cũng quen biết John. Đi thôi, tôi sẽ dẫn cô tới đây. Akali tỏ ra rất cởi mở, mặc dù đây là lần đầu tiên cô gặp Nami, nhưng cô lại tỏ ra rất thân thiết, có lẽ vì John chăng? Nami cũng không suy tính gì nhiều. Akali kéo cô đi thì cô chỉ việc đi theo. Nami được Akali dẫn đến khoảng trường, nơi đó đặt bức tượng rất lớn tạc người hùng của Ionia, John. Nami nhìn vào bức tượng đó, cô có chút kinh ngạc bởi lẽ John trong tâm trí của cô không giống với bức tượng này. Akali như hiểu được suy nghĩ của Nami thì lại cười hì hì. Thực sự là cô thấy khác đúng không? Thực ra đó là do khi làm ra bức tượng này, người dân của Ionia và những người thợ muốn khuôn mặt của người hùng họ có chút uy phong lẫm liệt một chút, nên mới biến thành như thế. Nami cười đáp. Vậy cô và anh John là có quan hệ thế nào? Bây giờ anh ấy còn ở đây không? Akali dường như đang cố kìm nén nỗi buồn ở trong lòng, nhưng thấy cô cười như vậy, tưởng là cô đang vui nhưng thực chất Akali rất buồn. Cô nói, John vốn là đồng môn của tôi, cậu ấy là một tên háo sắc, quậy phá, nhưng mà cũng rất tài giỏi. Vừa nói Akali vừa nhớ đến những giây phút John còn ở đây, nhớ đến cái đêm hai người đánh nhau, John bị lừa đến vào thế bí nên đã tung ra chiêu không đẹp tí nào trên người của cô. Nami không hiểu tại sao Akali lại buồn bã như thế, cô an ủi nói. Akali, cô sao thế? Tại sao lại buồn như vậy? Cô biết anh John hiện tại đang ở đâu hay không? Tôi rất muốn gặp anh ấy. Akali nói. Tôi có thể hỏi cô một câu không? Nami gật đầu. Akali nói. Cô và John, thực ra hai người có quan hệ gì? Nami hơi có chút đỏ mặt. Tình cảm của cô dành cho John trước giờ cô chưa từng nói cho ai biết, thậm chí ngay cả với John. Hiện tại anh ta liệu có chấp nhận tình cảm của cô ấy hay không cô ấy cũng không biết. Nên Nami đáp. Thì chỉ là quan hệ hơn một chút bạn bè. À, Akali hít một hơi rất sâu rồi nói. Nami này, sau khi nghe những lời tôi nói thì hy vọng cô có thể giữ được bình tĩnh. Giữ bình tĩnh? Nami khó hiểu. Ừ, John cậu ấy chết rồi. Chết? Không thể nào, anh ấy chưa chết. Nami lắc đầu nói. Akali nắm lấy tay của Nami. Thực sự tôi biết là cô không tin. Chúng tôi cũng như thế. Chúng tôi ban đầu cũng không tin chuyện này là thật đâu. Nhưng mà một thời gian quá dài chúng tôi liên tục phái người đi khắp mọi nơi tìm kiếm tung tích của cậu ấy. Vậy nhưng không có một tin tức nào báo về cho thấy John còn sống cả. Nami lắc đầu. Không, anh John còn sống. Nami chắc chắn là anh ấy còn sống. Hả? Akali kinh ngạc. Nami, cô đừng có đùa với tôi. Làm sao cô chắc chắn được câu này? Nami giải thích. Thực ra giữa tôi với anh John có kết nối sinh mệnh cùng nhau, nếu người này chết thì người kia cũng không thể sống tiếp. Như cô thấy đấy, bây giờ tôi còn sống chứng tỏ là anh ấy vẫn còn sống mà. Akali kinh ngạc, cô nhìn thẳng vào mắt của Nami nhưng không hề nhìn thấy một tia dối trá. Akali nắm lấy tay của Nami. Vậy đi theo tôi, chúng ta cùng đi về, tôi phải nói chuyện này lại cho anh Shen và những người khác. Sau đó Nami bị Akali lôi đi rất nhanh. Ở cạnh đó, sau khi Akali rời đi, hai ninja ở trong trang phục màu đen xuất hiện. Một tên nói. Mau lập tức lên, quay trở về thông báo với đội trưởng gửi thư báo cho sư phụ của Shen. John, người anh hùng của Ionia vẫn còn sống. Một ngày sau, Shen, Akali, Kenen, Lee Sin, Sindra, Soraka và Kama v.v. những người quen biết John trước đây đều nhận được tin tức John vẫn còn sống thông qua những gì Nami đã nói. Và tất cả đã đưa ra một quyết định cùng nhau rời Ionia đến Valoran. Hy vọng tìm lại được vị chỉ huy đã đưa họ đến chiến thắng. Còn về phía Irelia, cô đã rời bỏ Ionia từ trước đó để tiến vào trong Valoran. Bởi lẽ cô muốn tự mình đi tìm tung tích của John, cô không thể thản nhiên chờ đợi tin tức đem về được. Chuyện John còn sống từ Nami chính là động lực và là thông tin mà tất cả mọi người cùng kề vai sát cánh chiến đấu với hắn đang cần. Đồng thời đây cũng chính là tiền đề cho sự tề tụ của những người bạn sắp tới. Trở lại với John, lúc này hắn đã rời khỏi làng Kalamanda. Sau khi cuộc chiến giữa Nosus và Demacia kết thúc, bên phía Nosus và Demacia cũng là lập tức cho rút quân khỏi Kalamanda. Phía thị trường của làng Kalamanda quyết định không cho bất cứ một bên nào có quyền khai thác khoáng sản tại đây. Mọi chuyện xảy ra khiến cho ngôi làng này bị tổn thương rất nhiều và những người dân ở đây đang cố gắng hồi phục lại ngôi làng. Tất nhiên, đó là chuyện của 3 ngày sau. Còn bây giờ, tại doanh trại của Nosus, Thalang cùng với Katarina bước vào liều chỉ huy, nhìn thấy Swain tay chống gậy đang ngồi trên cao. Thalang cúi mặt định nói gì đó thì Swain ngăn chặn lại. Không cần phải nói nữa, tao biết hết tất cả rồi. Katarina lúc này đột nhiên xoay người quát Thalang. Thalang, anh giải thích cho tôi đi. Tại sao lúc lên trận chiến anh lại tỏ ra bạc nhược đến thế? Anh sợ cái gì? Tại sao lại bảo rút quân? Swain cũng hỏi Thalang. Thalang, nhìn bộ dáng và thái độ của ngươi, ta biết được ngươi có quen biết với cái tên thanh niên kia, phải không? Mau cho ta biết, hắn là ai? Thalang kinh ngạc khi nghe Swain nói lại cứ y như là ông ta đã ở đó. Hắn thở dài nói. Ngài Swain, Katarina chắc chắn hai người biết đến cái tên John. Người thanh niên xuất hiện tại chiến trường này chính là hắn ta. John, ý của anh nói là kẻ mà Nosus chúng ta đang truy sát. Katarina kinh ngạc thốt lên. Phải, không sai, chính là hắn. Thalang gật đầu. Ta hiểu rồi, thực sự không ngờ hắn ta lại xuất hiện tại đây. Swain thở dài, xem chừng lão đã có chút tiếc nuối. Có lẽ nếu lão biết người thanh niên đó là John, lão sẽ đến trước mặt hắn ta để nói chuyện. Một cuộc chiêu mộ sẽ diễn ra. Katarina tỏ ra khó hiểu nhìn Swain. Ngài Swain, ngài nói cứ như là biết hết về hắn ta vậy. Swain cũng không muốn giấu. Thực ra chuyện người thanh niên John kia còn sống, ta đã được Thalang nói rồi. Cái gì? Thalang, sao anh lại không nói gì cho tôi biết chuyện này? Katarina xoay sang nói với Thalang, cô trách cứ. Thalang thở dài. Có quá nhiều chuyện cần phải giải quyết, nên tôi chưa thể nói ngay cho cô được. Tôi định khi nào về Nosus, tôi sẽ nói với cô. Swain nói tiếp. Thôi đừng có trách cậu ta, tất cả là do ta nói cậu ấy không nên nói chuyện này quá vội vàng, để tránh bức dậy động rừng. Katarina nghe Swain nói vậy. Thế thì bây giờ, ngài tính thế nào? Chúng ta sẽ rút quân sao? Swain gật đầu nói. Nơi này không còn gì để ở lại nữa. Sau trận chiến, làng Kalamanda này sẽ bị phá hủy một phần lớn. Người dân của Kalamanda chắc chắn sẽ không để chúng ta khai thác một cách thoải mái đâu. Katarina gật đầu. Được, nếu ngài đã nói thế, thì cứ làm theo ý ngài. Nhưng tôi đã biết hắn ta còn sống thì nhất định sẽ không để hắn yên đâu. Nói xong cô lập tức rời đi. Qua lời nói của Katarina dễ dàng nhận ra cô đang rất muốn giết John. Mối nhục tại trận chiến trước đó khiến cho cô không thể nuốt trôi được. Thalang thở dài sau đó cũng rời đi. Tại doanh trại của Demacia. Javan Pho, cuối cùng còn đã bình an trở về. Javan Tri vui mừng khi thấy Garen và con trai của mình quay trở lại. Mặc dù hai người đều bị thương rất nặng, quân lính cũng tổn hao không ít, nhưng mà điều đó không quan trọng bằng việc con trai của ông an toàn trở về. Người đâu? Mau đưa tướng quân cùng với hoàng tử đi chữa thương. Javan Tri lập tức ra lệnh. Đêm hôm đó, Garen và Javan Pho cùng nói chuyện với Javan Tri. Anh ta kể lại mọi chuyện xảy ra tại trận chiến cho đức vua nghe. Javan Tri trầm ngầm nói. Nếu như thực sự người nói thì tên thanh niên lạ mặt đó là có thực lực rất mạnh, vậy thân phận của hắn còn bí ẩn nữa hay không? Garen gật đầu. Tạm thời thì là như thế, bệ hạ. Thần nghĩ chúng ta nên trở về Demacia, bảo Queen điều tra chuyện này. Đồng thời thần còn biết hắn ta có quan hệ với Sona, hay là chúng ta thử hỏi cô ta xem. Có quen biết với Sona? Javantri giật mình. Tên tuổi của Sona và dòng tộc của cô tại Demacia có ai không biết? Javantri cũng rất quý mến Sona, vậy cho nên nghe cô nói là quen biết với người thanh niên này thì vô cùng giật mình. Javan Pho nói xen. Nếu lần sau gặp lại hắn, nhất định con sẽ đánh cho hắn nằm đất không ngượng dậy được. Javantri suy nghĩ một lúc rồi như có quyết định. Thôi được rồi, chúng ta sẽ rút quân về Demacia. Sau chuyện này chắc chắn là thị trường của Kalamanda và đặc biệt là những người dân trong làng sẽ phản đối việc chúng ta khai thác khu mỏ. Nếu bọn họ làm lớn chuyện, thì thực sự là tổn hại uy tín của cả đất nước. Cứ về trước, để chuyện này lắng xuống rồi tính tiếp. Thần cũng nghĩ như thế. Garen gật đầu. Đêm tối yên tĩnh, trên trời đêm huyền ảo có hàng trăm vì sao tỏa sáng. Lúc này John đang ngồi dưới một gốc cây nướng thịt. Sau khi rời khỏi Kalamanda, hắn đang trên đường ra bến cảng gần đó. Lần này hắn muốn gặp lại Miss và Nami. Một cơn gió lạ thổi ngang mặt, John lập tức ngừng ăn, đứng bật dậy. Hắn cảm nhận được có một nguồn sức mạnh phép thuật cực kỳ lớn đang tiến tới. Là kẻ nào? Mau xuất hiện đi. John hô lớn, vẫn không hề có âm thanh. John rút kiếm ra thủ sẵn tư thế, lần này thực sự rất kỳ lạ, hắn không tài nào biết được vị trí chính xác của kẻ đang tới. John đột nhiên cảm thấy một nỗi sợ hãi không tên dần dần xuất hiện. Nếu xứng mặt anh hùng thì hãy ra mặt đi, đừng có trốn chui trốn lủi. John lần nữa hô lớn. Người nói cái gì lạ thế? Ta đứng sau người từ nãy giờ chứ có trốn đi đâu. Một giọng nói có phần trầm trầm vang lên sau lưng của John, khiến cho hắn hoàn toàn giật mình, mồ hôi trên trán đổ ra như mưa. John lập tức búng người ra phía trước, tạo một khoảng cách. Lúc này hắn quan sát kẻ đã đứng sau lưng của hắn. Thứ sức mạnh phép thuật mà hắn cảm nhận được trước đó cũng chính là từ người này phát ra. John kinh ngạc bởi vì người vừa đến rất kỳ lạ, nước da xanh lè, trên da hoàn toàn là hoa văn cổ hủ, đủ loại, khuôn mặt có phần hơi già, mái đầu thì chọc lóc không có tóc, một bên kèm một quyển sách to lớn, sau lưng thì mang theo một cuộn giấy to không kém. Người đàn ông kia nhìn John rồi cười hô hố. Sao thế? Ta chưa có làm gì cậu mà, tại sao lại toát mồ hôi hột? Sợ à? John cố gắng hít thở đều đều để giữ bình tĩnh. Ngươi là... Người đàn ông kia cười hô hố. Không phải là cậu có khả năng đặc biệt biết tên của người ta sao? Sao? Sao không nói tên của ta ra? Riser. John nói một cách để vẻ lo lắng. Nếu hắn nhớ không nhầm thì Riser vốn là một pháp sư lang thang, đi khắp mọi nơi để tìm kiếm sức mạnh và những loại phép thuật mạnh nhất. Nếu như so về tuổi và cấp độ thì Riser có thể so sánh với viện trưởng học viện màu pháp. Riser cười ha hả nói. Phải, quả nhiên rất đặc biệt đấy. Lần đầu tiên gặp người có khả năng đoán được tên người khác, quả nhiên thú vị. John nói. Thế ông tới đây có việc gì? Riser cười mỉm, đột nhiên cánh tay bắn ra một luồng điện màu xanh vào người của John. Phản xạ cực nhanh, John lập tức đưa kiếm ra đỡ. Vậy nhưng sức mạnh của luồng điện kia không như hắn nghĩ, nó quá mạnh. John phải gồng lên sức mới có thể đỡ được một đường kích đó. Cả người của hắn bị đẩy lùi ra gần 10 mét. Mạnh, mạnh quá. Hai trong mắt của John liên tục lay động. Cậu sao thế? Một cú trưởng bình thường của ta mà không đỡ nổi à? Riser bước xuống cười cười. Ầm một cái, từ trên tay của Riser, một quả cầu năng lượng màu xanh xuất hiện sau đó bắn về phía John. Lần này John cực kỳ cẩn thận, nếu đối phương đã muốn đánh thì John cũng không thể nương tay. Hắn cất kiếm ra phía sau, quyết định sử dụng sức mạnh phép thuật của bản thân mình. Một quả cầu lửa lập tức xuất hiện. Quả cầu lửa và quả cầu năng lượng màu xanh do Riser bắn ra đã va chạm cùng nhau. Một tiếng nổ lớn vang lên, kinh lực của nó khiến cây cối đá ở cạnh đó bị thổi tung. Những con thú cạnh đó cũng sợ hãi mà bỏ chạy tán loạn. John ngã lăn ra mặt đất phun ra một búng máu, trán lại đầy mồ hôi. Sức mạnh phép thuật này là gì? Tại sao lại còn mạnh hơn cả sức mạnh phép thuật cổ ngữ của hắn? Riser cười ha hả. Đứng dậy đi, cho ta xem tất cả sức mạnh của cậu. John ngồi dậy, đôi mắt bắt đầu tập trung hơn. Riser, vị giáo sư lang thang này, đánh hắn chắc chắn là có mục đích. Nếu không đánh bại được ông ta thì nhất định không thể biết được mục đích đúng của ông ta muốn tới là gì. Transform! John lập tức hô lớn, không khí xung quanh bắt đầu dao động kịch liệt, gió thổi mạnh, sấm chớp rền vang. Ế, sai đến tuyệt chiêu biến hình à? Bảy loại sức mạnh phép thuật hợp lại là một. Tuyệt. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe trên audio Hành Trình Huyền Thoại, người đọc Annie. Nguyên nhân không thể sử dụng sức mạnh bí ẩn. Transform! John hô lớn một tiếng, không khí xung quanh bắt đầu ngột ngạt hẳn, các nguyên tố năng lượng trong không khí bắt đầu dao động kịch liệt. Cả cơ thể của John lúc này không khác gì một cái hố đen vũ trụ, hút các nguyên tố phép thuật ở trong không khí lại. Trời không mưa nhưng sấm chớp cứ liên tục vang lên, gió cứ liên tục gào thét, mặt đất thì rung chuyển liên tục. Ê, kinh thật đấy, sức mạnh dao động quá nhiên khủng bố. Rize phải lấy một bàn tay che hai mắt mình lại. Lão ta thầm khen thứ sức mạnh mà John đang sử dụng. Cả người của John tỏa ra một thứ ánh sáng huyền ảo. Một bộ giáp bảy sắc cầu vồng bắt đầu xuất hiện. John khoác lên bộ giáp không khác gì một vị chiến thần xuất thế. Cả người của hắn được bao bọc trong màn hào quang sáng chói. Ta cho người hai cơ hội. Một là tự mình nói ra lý do tới đây để gây chiến. Hai là bị ta đập sau đó sẽ nói ra hết. John bắt đầu hù dọa. Hắn tỏ ra rất tự tin với sức mạnh hiện tại của mình. Rất tự tin. Được, ta rất thích. Riser không hề tỏ ra chút sợ hãi, mà ngược lại lão ta cười rất vui vẻ. John mặc dù cảm thấy kỳ lạ về thái độ này của Riser, nhưng ngay lúc này, hắn không thực sự quá chú trọng điều này. Tay trái đưa cao, một luồng năng lượng thất sắc bắt đầu tập trung tại lòng bàn tay. Ầm một tiếng, luồng năng lượng kinh khủng này bắn ra, nhắm ngay Riser mà lao tới. Ê, mạnh đó. Riser tỏ ra rất ngạc nhiên. Nhưng chừng đó vẫn còn chưa đủ đâu, khả năng sử dụng phép thuật của ngươi vẫn còn tệ lắm. Dứt lời, Riser đặt quyển sách trên tay xuống mặt đất. Hai tay của lão ta bắt đầu ấn các chú ấn một cách cực nhanh, vù vù vài tiếng. Hai lòng bàn tay được bao phủ bởi một luồng năng lượng cực đại. Các dòng điện chạy qua chạy lại cứ tưởng như là những con rồng đang uốn lượn trên bầu trời. Luồng năng lượng thất sắc của John bắn trúng vào tấm khiên do Riser tạo ra. Một vụ nổ kinh thiên động địa vang tới, mặt đất dứt khoát, bầu trời như nổ tung. hàng chục tiếng sét nổ liên tục. John bị lực phản chấn của vụ nổ làm bắn ra, lùi lại phía sau vài bước. Đã hạ được chưa? John nghĩ ngay từ đó trong đầu khi luồng năng lượng hắn bắn ra, chạm vào tấm khiên của Riser. Mạnh thật đó, nhưng mà vẫn còn non lắm. Giọng của Riser vang lên, khói bụi bị những cơn gió thổi bay đi, để lộ ra Riser vẫn còn nguyên vẹn. Lão ta không hề bị xây xước, dù chỉ là một vết nứt nhỏ. Không thể nào. John thẫn thờ. Đoạn vừa rồi mặc dù không hề sử dụng 100% sức lực của bản thân, nhưng ít ra cũng phải đến 80% rồi. Không thể nào có chuyện Riser không thể bị thương. Riser cười. Thế nào? Bất ngờ quá à? Vẫn còn nhiều điều bất ngờ hơn lắm. Không phải cứ có sức mạnh phép thuật cổ ngữ trong người là lợi hại đâu. Khả năng sử dụng phép thuật của cậu còn non nớt lắm. John ạ. Thế rốt cuộc ngươi muốn gì? John thực sự cho đến bây giờ vẫn không thể nào hiểu được mục đích của Riser tìm đến. Do Nursus phái đến sao? Nếu do Nursus, vậy thì tiêu diệt hắn đã không phải là vừa đánh vừa tỏ ra đùa giỡn thế này. Riser đáp. Muốn ta nói cho biết cũng được, đánh bại ta trước đã. Vậy được, nếu người đã nói thế, ta sẽ sử dụng hết sức lực của mình để bắt người phải nói ra mục đích. John rút kiếm trên lưng, gươm của vua vô danh tỏa ra thất sắc rực rỡ. John lao đến với tốc độ khủng chiến, kiếm pháp của hắn thực sự không thể sử dụng mắt thường để nhìn được. Riser vẫn không hề tỏ ra một chút sợ hãi. Lão cầm quyển sách đặt dưới đất lên, đọc từng trang rồi từng trang. Trong lúc đó, John với kiếm trên tay đã lao tới, hắn tấn công như vũ bão vào Riser, nhưng thực sự là quái lạ, cả người của lão ta như được bao bọc bởi một tầng năng lượng cực kỳ dày đặc. Cho dù là John còn chém như thế nào đi nữa cũng không tài nào phá được cái tầng năng lượng đó. Riser sau khi thản nhiên đọc quyển sách trên tay xong, lão ta gấp nó lại vứt ra phía sau. Riser nhìn John đang thở hồng hộc. Sao thế? Sức mạnh tối đa của cậu chỉ có thế thôi à? Thôi thì để cho ta dứt điểm trận đấu này vậy. John còn chưa kịp phản ứng gì thì hai chân của hắn đã bị một thứ sức mạnh phép thuật kỳ lạ giữ chặt, không tài nào cựa quậy, không tài nào di chuyển được. Tiếng của Riser nhậm chú ngữ, nhầm. Riser niệm ra hàng loạt các chú ngữ kỳ lạ với tốc độ cực kỳ nhanh, không khí phép thuật xung quanh dao động, liên tục, ầm ầm và tiếng nổ vang lên. Tám cột lôi điện dán đầy bùa chú ma thuật xuất hiện xung quanh của John, giống như là một nhà ngục. Vài giây tiếp theo, từ giữa các cột lôi điện kia xuất hiện các mảng năng lượng cực đại. Chúng liên tục bắn ra các luồng sức mạnh phép thuật vào cơ thể của John. Mỗi một cú bắn như vậy, giống như là một cây đao đâm vào da thịt, cực kỳ đau đớn. John hét lên một cách thê thảm, cả người của hắn nằm thẳng trên mặt đất, người đầy thương tích. Bên trong cái nhà ngục ma pháp này, John không chỉ có thể di chuyển mà hắn còn cảm thấy sức mạnh của bản thân dường như bị hạn chế đi rất nhiều. Riser như vậy là vẫn chưa chịu dừng lại, một loạt các chú ngữ liên tục bắn ra. Một quả cầu năng lượng màu đỏ nổi lềnh bềnh trên lòng bàn tay của Riser. Quả cầu năng lượng này được bao bọc bởi những tia điện chạy ngang dọc. Riser bắn quả cầu này vào người của John, ăn chọn một đòn cực mạnh không thể nào tránh được. John đau đớn hét lên, bộ giáp trên người bắt đầu xuất hiện những vết nứt. Sao? Bây giờ đã thấy mình yếu đuối thế nào chưa? Riser nhìn John với ánh mắt đầy sự nghiêm túc. John thở hổn hển liên tục, hắn khó khăn đáp. Vậy nói cho ta biết, rốt cuộc người đến đây với mục đích gì? Riser thở dài. Vậy nếu cậu đã muốn biết, ta sẽ nói cho cậu biết. Ta đến đây theo sự nhờ vào của một người quen. John, sức mạnh phép thuật trong người của cậu rất mạnh. Nhưng tuy nhiên, đến bây giờ cậu chỉ mới phát huy được cái lớp vỏ bên ngoài của nó thôi. Chưa chạm được vào cái tinh túy của nó đâu. Được sự nhờ vả? Ai? John hỏi. Cái đó cậu không cần biết. Nhưng mà sớm thôi, hai người sẽ gặp nhau. John dù suy nghĩ thế nào cũng không thể biết được người đó là ai. Thế bây giờ đã thua trong tay của ngươi, muốn giết muốn chém tùy ngươi. Riser lắc đầu. Cậu tỏ ra yếu đuối như thế từ lúc nào? Muốn chết sao? Đơn giản lắm. Không lẽ cậu định từ bỏ tất cả sau lưng của mình? Tất nhiên là ta không muốn chết rồi. John gầm lên, sức mạnh phép thuật trong người của hắn như là bị thúc đẩy một cách quá mức mãnh liệt. Luồng năng lượng phép thuật cổ ngữ bắt đầu trào dâng. John đứng dậy trong sự bất ngờ của Riser. Cả người của John được bao bọc trong một luồng hào quang sáng chói, sức mạnh phép thuật trong người của hắn bộc phát ra một cách mãnh liệt, chiếc ngục kia bắt đầu bị lay động, các luồng ma pháp bao bọc bắt đầu rối loạn. Phá! John gầm lên một tiếng, chiếc ngục ma pháp giam cầm hắn đã bị chấn bay, Riser hai mắt trợn tròn tỏ vẻ kinh ngạc. John dường như sử dụng sức mạnh quá mức, hắn phun liên tiếp ba búng máu ngã quỵ trên mặt đất sau đó bất tỉnh đi. Riser tiến đến bên cạnh của John, nhìn hắn một cái. Sức mạnh phép thuật của cậu, cách sử dụng nó quá cứng nhắc. Nói xong, lão ta nhìn về phía xa, rồi biến mất tại chỗ. John vẫn nằm yên, bất tỉnh. Lúc này sức mạnh màu tím bí ẩn một lần nữa xuất hiện giúp cho hắn cứu chữa các vết thương. Ở một khu rừng nhỏ cạnh đó, Riser xuất hiện ra. Ngay sau đó trước mặt của lão là một đám mây màu tím, bên trong có một bóng người, không nhìn rõ mặt mũi. Thế nào rồi, đã thử nghiệm chưa? Người đàn ông trong đám mây tím đó lên tiếng. Riser gật đầu đáp. Rồi, thằng nhóc đó rất có tiềm năng. Chỉ có điều, nó có được sức mạnh phép thuật quá nhanh, cách sử dụng lại quá cứng nhắc, chưa thể nào phát huy được toàn bộ sức mạnh trong cơ thể được. Nếu vậy, tôi phải nhờ đến ông rồi. À mà này, tôi biết nguyên nhân vì sao cho đến bây giờ thằng nhóc vẫn chưa thể nào sử dụng được sức mạnh hư không mà ông đưa vào người nó. Riser nói. Tại sao? Chính bởi vì sức mạnh cổ ngữ đó, nó chính là nguyên nhân khiến cho thằng nhóc không thể nào sử dụng được. Riser nói rằng nguyên nhân chính dẫn đến việc John dù đã luyện được tinh thần lực và thể chất nhưng vẫn không thể nào sử dụng được nó. Ý của ông là hai luồng sức mạnh đó cứ như đối lập lẫn nhau nên không tài nào John có thể sử dụng được sức mạnh mà ta đưa vào sao? Riser thở dài gật đầu. Đúng, đại loại là thế. Chuyện John sở hữu sức mạnh phép thuật cổ ngữ cũng không nằm ngoài dự tính của ta. Số mệnh của nó vốn không đi theo một đường thẳng, nó gặp rất nhiều cơ duyên nhưng cũng gặp không ít trắc trở. Riser cười đáp. Ông cứ yên tâm đi, mặc dù ta không biết làm cách nào để khắc phục việc này, nhưng mà ta có thể giúp nó sử dụng sức mạnh phép thuật trong người một cách tốt nhất. Không phải đây là điều ông muốn khi nhờ vả ta hay sao? Đúng, ngày đó cũng sắp tới rồi. John mạnh được một chút nào hay chút đó, ta không thể nào ngăn cản được cái ngày đó sắp đến. Vậy rốt cuộc bao lâu nữa nó sẽ tới? Riser lo lắng. Vốn trước đây ta tính toán thì phải 6 năm nữa nó mới xuất hiện. Nhưng không hiểu tại sao thời gian và không gian thay đổi đến rất kỳ lạ. Thời điểm ngày đó tới, bây giờ chỉ còn khoảng 6 tháng thôi. 6 tháng? Tại sao lại nhanh thế? Riser tỏ ra cực kỳ lo sợ, rốt cuộc cái thứ gì mà họ đang nói đến. Tại sao họ lại lo sợ nó đến như vậy? Riser, từ nay đến ngày đó, hy vọng ông sẽ trợ giúp ta hỗ trợ cho John hết mình. Thôi sớm thôi, ta sẽ đích thân gặp nó để nói hết tất cả. Vậy được, bây giờ ông định làm gì kế tiếp? Riser nhìn người đàn ông bên trong đấm mây màu tím kia, vẻ mặt đầy sự kính trọng. Bây giờ ta sẽ giúp nó kiếm thêm vài đồng minh nữa. Mọi chuyện bắt đầu vượt quá sự kiểm soát của ta. Sally, con bé đó lại rời đi một lần nữa. Có lẽ đây là duyên của hai đứa nó rồi. Riser không nói gì, lão ta chỉ lặng lặng đứng nhìn người đàn ông trong đám mây kia dần dần biến đi. Sáng ngày hôm sau, John mở dần dần đổi mắt. Càng kinh ngạc hơn khi thấy mình vẫn còn sống, và càng kinh ngạc hơn Riser đang ngồi cạnh hắn. John lập tức lần sang một bên, một tay cố gắng ngăn cản để cầm kiếm để trước ngực bảo vệ bản thân. Riser thấy vậy, không có một chút phản ứng, bình thản nói. Không phải lo, ta không có ý làm hại cậu đâu, ta đến đây để giúp cậu thôi. Giúp? Giúp tôi mà đánh tôi ra nông nỗi này à? John cảm thấy khó chịu. Ta đánh cậu như thế để cho cậu thấy hiện tại cậu vẫn còn yếu. Thế nào? Muốn mạnh hơn hay không? Ta sẽ giúp. John nghi ngờ lòng tốt của Riser. Hắn nói. Lão không giúp ta một cách sung sướng như thế được. Có ý đồ gì? Riser lắc đầu. Ta giúp cậu là bởi vì có một người đã nhờ ta làm chuyện đó. Nếu cậu muốn hỏi là ai, thì ta xin lỗi không thể nói ra. Nhưng mà sớm thôi, cậu cũng sẽ gặp người đó. John suy nghĩ một hồi lâu không đáp. Riser tiến lại gần John. Sau này ta sẽ giúp cậu phát huy tối đa sức mạnh phép thuật trong người. Sao? Nói vậy ông sẽ dạy tôi? Đại loại là trở thành sư phụ của tôi à? John kinh ngạc thốt lên. Hả? Sư phụ? Nghe cũng không tệ nhỉ? Riser cười phá lên. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio hành trình huyền thoại, người đọc Annie. Bridgewater City. John xua tay nói. Thôi không được. Ông không thể làm sư phụ của tôi được. Và lại đêm hôm qua còn đánh nhau cơ mà. Sao sáng nay có thể thân thiết được? Không được. Riser thở dài nói. Vậy tùy cậu thôi John. Thôi được rồi, bây giờ cậu muốn đi đâu? John không đáp. Vết thương bây giờ của John cũng đã hồi đáp được 7-8 phần, có lẽ dễ dàng đi lại. John lập tức khởi hành đến bến cảng gần đó, giống như không quan tâm đến Riser đang ngồi cạnh. Sau khi đi bộ khoảng 1 giờ, John đã gặp một bến cảng nhỏ. Bến cảng này vốn là nơi neo đậu của các tàu đánh bắt cá của các làng trại gần đó. Đôi khi cũng có những tàu thương nhân hay tới đây để lấy hàng về bán. Số của John rất may mắn khi hắn gặp được một tàu buôn đang chuẩn bị rời bến cảng hướng đến Bridgewater City. Ông không quá khó khăn khi xin được đi nhờ ở trên tàu, vậy nhưng điều hắn kinh ngạc nhất chính là Ryder cũng đang ở trên tàu đó, lúc nào hắn cũng không biết. Ryder mỉm cười, nhìn John. Sao? Ta cũng muốn tới đó. John không thèm quan tâm đến chuyện này, trong đầu của hắn lúc này chỉ có đúng một việc duy nhất, đến Bridgewater City để gặp lại Miss Fortune. Mọi người chuẩn bị đi, tàu sắp nhổ neo rồi. Lên đường. John ngồi ở trên tàu, những ký ức trước kia ùa về. Lúc này hắn nhớ lại cảnh trước kia được các thủy thủ trên tàu của Miss cứu sống, rồi một thời gian ngắn cũng làm thủy thủ với họ. Ở bên cạnh Miss thực sự cũng rất vui, cô ấy đêm nào cũng bắt hắn kể đủ thứ câu chuyện. Sao? Đang nhớ đến ngày xưa à? Ryder tiến lại nói. John liếc nhìn Ryder. Này, lão đi theo ta là có mục đích gì? Muốn nhận ta làm đồ đệ á? Quên ê. Ryder không thể để bụng những lời hắn nói. Lão ta đáp. Thế cậu có biết cậu yếu đến cái mức nào không? Nếu như không có ta giúp đỡ, chắc chắn cậu sẽ chẳng bao giờ đánh lại những đối thủ của mình sẽ gặp sau này đâu. Đối thủ? Ý ông là sao? John khó hiểu. Ryder cảm thấy như mình nói hố vài câu nên cười khổ khổ đáp. Không có gì. Nói chung hiện tại cậu chưa nên ra quyết định đâu. Thôi, bây giờ thì sẽ về sớm. Cậu sẽ nhận ra và muốn ta giúp đỡ thôi. John không quan tâm đến Ryder. Hắn xếp bằng hai tay bắt đầu đặt trước ngực. John đang cố sức tìm cách để kích hoạt được sức mạnh màu tím bên trong cơ thể. Tuy nhiên không có một dấu hiệu gì là khả quan, giống như hắn đang đứng trong một cái sa mạc, không thể nào làm gì được. Sao? Có phải không thể nào sử dụng được thứ sức mạnh bí ẩn màu tím bên trong người? Đúng chưa? Ryder ngồi xuống bên cạnh nghiêm túc nói. John giật mình nhìn Ryder. Cái bí mật này hắn không nói với ai cả trừ Sally, vì trong người của cô cũng có sức mạnh như hắn. Hắn nói. Làm sao ông biết được? Ryder không trả lời câu hỏi đó. Nghe cho kỹ đây, ta biết nguyên nhân vì sao cho tới bây giờ cậu không thể nào sử dụng được sức mạnh đó. Ông biết á? John trợn mắt há hốc mồm. Ryder gật đầu. Chuyện này cũng không nên giấu giếm. Thực chất nguyên nhân chính là dẫn đến việc cậu không sử dụng sức mạnh đó là bởi vì trong người của cậu có sức mạnh phép thuật cổ ngữ. Thứ sức mạnh này và sức mạnh màu tím này ngang ngửa nhau và nó đối lập với nhau. Vậy cho nên bây giờ dù cậu có cố sức thế nào đi nữa vẫn không thể nào sử dụng được đâu. Điều này là thật. John nghĩ. Trước đây cái người bí ẩn kia bảo với mình là chỉ cần có thể luyện được tinh thần lực và thể chất đạt đến cực hạn là có thể dễ dàng kích hoạt được sức mạnh mà hắn đưa vào người mình. Thế mà bây giờ... Ryder như đọc được suy nghĩ của John. Đừng có trách người đã đưa sức mạnh đó vào người của cậu. Thực ra người đó cũng không tài nào đoán trước được. Số mệnh của cậu lại may mắn nhận được sức mạnh cổ ngữ. John đưa ánh mắt kỳ lạ nhìn Ryder. Ông thực sự là lợi hại đấy, không chỉ sử dụng phép thuật giỏi mà khả năng đọc suy nghĩ người khác cũng không kém nhỉ? Ryder cười hồ hố. Nếu xét về thực lực và độ tuổi thì tính ra ta có phần ngang ngửa với cái lão viện trưởng học viện ma pháp đấy. Không thể nào. John kinh dị thốt lên. Thôi được rồi, nhóc, nghe đây. Sức mạnh phép thuật trong người của cậu thực sự rất mạnh. Thứ phép thuật cổ ngữ này tuyệt đối không chỉ dừng ở đó đâu. Những gì cậu thi triển ra từ trước đến giờ chỉ là cái vỏ bên ngoài của nó thôi. Cái lõi thì cậu vẫn chưa thể nào lĩnh hội được đâu. Ryder bắt đầu giảng thuyết. John mặc dù không ưa cái lão này cho lắm, nhưng mà nghe lão ấy nói thì hắn cũng động tâm. Nếu đúng như Ryder nói thì sức mạnh của hắn thi triển thực sự là vẫn chưa đến mức cực đại. John như nghĩ đến điều gì, hắn lại nói. Thì sức mạnh phép thuật của ông đó là loại gì? Khi tôi giao chiến với ông, vừa cảm thấy nó rất giống với sức mạnh mà tôi có trong người, lại vừa khá giống với sức mạnh của các vị pháp sư thông thường. Sức mạnh của ta cũng là một loại sức mạnh phép thuật cổ ngữ, tuy nhiên là chỉ sở hữu mỗi hệ lôi, có những loại khác ta không có biết. Ryder thản nhiên trả lời. Cổ ngữ? John thốt lên, hắn trước giờ cứ tưởng mỗi một mình hắn mới có sức mạnh cổ ngữ thôi chứ. Ryder đáp. Nói đúng ra, ta sở hữu sức mạnh cổ ngữ cũng không hoàn toàn đúng. Sức mạnh phép thuật này của ta vốn là học từ một quyển sách cổ. Có lẽ chính vì như thế mà sức mạnh của ta khi sử dụng cũng mang chút gì đó có tính chất cổ ngữ sót lại. Ý của ông là quyển sách ông đang cầm trên tay? John chỉ vào quyển sách to cạnh đó. Ừ, đúng. Ta chỉ có thể để cho cậu biết đến đó thôi. Nghe đây, nếu cậu muốn mình mạnh hơn thì hãy tìm đến ta. Vừa nói xong, đột nhiên những âm thanh ầm ầm do vụ nổ vang lên liên hồi khiến cho John và Ryder thực sự phải chú ý. Nhìn kìa, hình như có đánh nhau. Đánh nhau trên biển à? Là quái vật à? Nhìn có vẻ không giống con người nhỉ? Một tên thì giống cá tầm đinh ba, một tên thì to con cầm mỏ neo. Sao quái gì thế nhỉ? Chắc chắn là quái vật đại chiến rồi, tốt nhất là tránh xa ra đây. John và Ryder nhanh chóng đến phía trước thuyền để xem. Trước mặt họ là hai quái nhân đánh nhau tơi bời. Một bên thì là người cá chân có vảy, lại cầm đinh ba. Nếu nói đó là người cá mà John từng thấy trước đây thì tuyệt đối không phải. Kẻ đang đánh nhau với nó thì lại kinh khủng hơn. Cả người hắn mặc một bộ đồ lặn bằng sắt to lớn cồng kềnh, trên tay lại cầm cái mỏ neo. Không hiểu sức mạnh con người làm sao có được chuyện này. Ế, quái vật đánh nhau à? Cái này ta thấy hoài. Ryder hứng thú nói. John chăm chú nhìn hai quái nhân đánh nhau một hồi nói. Bọn chúng đánh nhau về việc gì thế nhỉ? Ryder cười. Không phải người có khả năng đọc được tên người khác à? Cho ta biết hai con quái vật này tên là gì? John đáp. Tên nhỏ con giống cá tầm đinh ba kia là Fish. Tên to con cầm mỏ neo là Nautilus. Ấy, hai thật đấy. Một to một nhỏ đánh nhau. Hợp, rất hợp. Ryder nhìn hai con quái vật đánh nhau mà không tỏ ra chút sợ hãi. Ngược lại còn cười to đến đám thủy thủ trên tàu ngơ ngác nhìn lão. Ở trận chiến trước mặt, Fizz cầm đinh ba trên tay lao đến liên tục đâm vào người của Nautilus. Nhưng mà xem ra bộ đồ hắn mặc bên ngoài quá cứng, nên là những cú đánh của Fizz hoàn toàn không một chút thương tích. Chết đi! Nautilus hô lên, mỏ neo trên tay đập mạnh xuống. Fizz nhanh chóng né được, nhưng mà sóng lực do mỏ neo đập vào mặt biển làm cho nó ngã lăn trên mặt nước, phun ra một miệng máu nhỏ. Khốn thật! Fizz đứng dậy, liên tục mắng chửi. Lần này, đừng có mong ta tha cho ngươi! Fish đứng trên cây đinh ba của mình huýt một tiếng sáo, sau đó từ dưới nước, một con cá mập khổng lồ lao đến tấn công Nautilus. Vài tiếng kêu to, do hai hàm răng va chạm vào nhau liên tục, Nautilus ngã trên mặt nước, bộ đồ trên người bắt đầu xuất hiện vết nứt. Nautilus hừ lạnh một tiếng. Cứ liệu hồn đấy! Rồi lặn xuống dưới đại dương biến mất. Fish phun thêm một miệng máu rồi ngã lăn ra nổi bồng bềnh trên mặt nước một cách bất động. Này, nó chết chưa? Không đến gần thì làm sao mà biết được. Nhìn không cử động gì thì chắc là chết rồi. Thôi đi đi. Nó mà tỉnh lại thì ăn thịt cả lũ. Đám thủy thủ trên tàu lo sợ liên tục thúc giục sợ tàu rời đi. Này khoan đã, hắn còn sống, mau cứu hắn đi. John đưa tay. Ý kiến của hắn vừa nói ra đã khiến đám thủy thủ sợ xanh cả mặt. Người bị điên à? Hắn ta là quái nhân đấy, muốn chết à? Một tên thủy thủ sợ hãi nói. Không phải lo, có gì ta chịu trách nhiệm. John cười đáp, sau đó hắn lập tức nhảy ra khỏi tàu bay đến bên cạnh Fizz. Đám người thủy thủ thấy John có vẻ bay trợn mắt, há mồm, thực sự là không hiểu tại sao một con ruồi bay vào mồm bọn chúng thì không biết cảm giác sẽ thế nào nhỉ? Này, tên kia biết bay kìa. Ủa, hắn lại là người chim à? Này, hay cũng là ác quỷ nốt? Đám thủy thủ bắt đầu bàn tán đủ thứ, Ryder thấy John đã đem Fizz quay trở lại thì cười nói. Thực sự là người thích làm người khác kinh ngạc. Nhìn bọn thủy thủ kia kìa, bọn chúng đang nhìn ngươi chằm chằm đấy. John không để ý đám thủy thủ, hắn chú tâm vào Fizz. Vết thương ngoài da thì không nặng, xem ra là bị thương ở bên trong. John nhìn Ryder. Thế là có biết cách chữa trị không? Ryder cúi người nhìn Fizz. Nó thì chỉ bị chấn động kinh mạch và ngũ tạng bên trong thôi, không có gì quá lớn đâu. Có thật không? John hơi có một chút nghi ngờ. Vậy nhưng rất nhanh, Fizz đã tỉnh lại. Nó nhìn John với ánh mắt đầy vẻ hoang mang. Người sẽ giết ta à? John đáp. Đừng lo, ta không hại người đâu. Này này cậu kia, như thế có ổn không? Nó là một quái vật đấy, nó giết tất cả chúng ta đấy. Một thủy thủ lên tiếng nói nhỏ với John. Có lẽ anh chàng này tỏ ra rất sợ hãi trước Fizz, đặc biệt là khi nhìn thấy những cái răng sắc nhọn đó lại càng khiến cho anh ta sợ run người. Ryder tiến lại cạnh ông ta rồi nói. Mọi người có thể yên tâm đi, có ta ở đây sẽ không có chuyện gì xảy ra với mọi người đâu. Vậy được, hy vọng anh ta không gây rắc rối gì cho thương đội chúng tôi. Đám thủy thủ quay trở về công việc của mình, không để ý đến John. Fizz nhìn John. Vậy tôi tin anh, chồng anh cũng không giống mấy người xấu. John gật đầu. Được, vậy cho ta biết lý do, tại sao cậu với cái tên to con khi nãy lại đánh nhau. Fizz cười đáp. Thì cũng làm gì có gì, tên đó dám chiếm bản địa bắt cá của ta, vậy cho nên đánh nhau. Đơn giản chỉ thế thôi à? John kinh dị khi nghe thấy cái lý do đơn giản của Fizz. Hắn nói, nếu chỉ đơn giản như thế thì đâu cần phải đánh nhau bán sống bán chết như thế. Hắn không thể giết nổi tôi đâu. John thở dài nhìn biển cả xung quanh rồi nói, thế nhà cậu ở đâu? Fizz đáp, hiện tại tôi đang ở tại Bridgewater City. Ế, tôi cũng muốn đến đó đấy, trùng hợp nhỉ? John cười cười. Một tuần lênh đênh trên biển cả mênh mông, trước một chuyến đi cứ tưởng sẽ có rất nhiều buồn chán, vậy nhưng thực sự không ngờ, từ khi có Fizz, tàu này không khí lúc nào cũng vui vẻ, những trò tinh nghịch quậy phá của cậu ta luôn khiến cho đám thủy thủ phải cười chảy nước mắt. Dần dần đám thủy thủ kia cũng không còn sự fit, giữa bọn họ bây giờ khá thân thiết. Này, chúng ta sắp tới nơi rồi, mọi người phải cẩn thận đấy. Khu vực này xuất hiện rất nhiều cướp biển. Thuyền trưởng cảnh báo mọi thủy thủ ở trên tàu. Fitz nói, mọi người không cần phải lo, mặc dù Bridgewater này là một thành phố của các bang cướp biển, nhưng mà chính quyền ở đó có luật lệ mà. Miễn là tàu buôn vào khu vực này thì các tàu cướp biển không thể làm khó được. Tuy nhiên, lúc rời đi, đấy là chuyện khác. Lại có chuyện đó nữa. John lần đầu tiên nghe đến cái luật kỳ lạ này nên cũng khá bất ngờ. Thì có chứ sao không? Tôi sống ở đó được một thời gian dài rồi. Fitz cười nói. Bridgewater trong nhiều năm không chỉ là đơn giản là một thành phố tự trị mà còn là nơi giao thương buôn bán, là trung tâm du lịch của cả Valoran. Bridgewater hàng năm mang lại một nguồn lợi vô cùng lớn cho các quốc gia và thành phố khác. Hiển nhiên, đây là nơi cư ngụ hay là đúng hơn là ổ của lũ cướp biển. Bridgewater này thường xuyên bị cướp biển tấn công. Người dân ở thành phố này đa phần là thủy thủ hoặc là cướp biển. Nếu tàu bè neo đậu và di chuyển ở trong vùng biển an toàn, họ sẽ được chính quyền bảo hộ. Nếu không may bị tấn công trong khu vực này thì họ sẽ được đền bù một phần tài sản nào đó. Nhưng nếu tàu di chuyển ra vùng biển ngoài, họ sẽ phải tự chịu trách nhiệm về tài sản cũng như mạng sống. Thành phố nước bẩn này đang bị phân chia bởi hai thế lực. Một là nhóm cướp biển đỏ do Gangplank gầm cầm đầu và hai là do Miss Fortune lãnh đạo. Biết đâu được sắp đến hai thế lực này sẽ đánh nhau và tranh giành quyền lực cũng nên. Sao tới nơi rồi? Hay quá, sắp về nhà rồi. Fitz vui sướng nhảy tót liên tục. Rằng cứ nhìn bộ dạng có vẻ yếu ớt này mà không tài nào nghĩ được khi đánh nhau, cậu ta lại trông đáng sợ đến thế. Tàu bắt đầu cập bến thành phố Bridgewater, thành phố nước bẩn mà không phải gặp bất cứ một trở ngại nào. John bước chân xuống tàu, bắt đầu từng bước đi vào bên trong thành phố. Lúc này, đường phố vắng vẻ một cách lạ kỳ, thậm chí những người ở trên đường lúc này cũng cực kỳ thừa thớt. John quay sang hỏi Fitz. Này, không lẽ giờ này những người ở trong thành phố đi làm hết rồi à? Đi làm gì? Mà tại sao lại vắng thế nhỉ? Fitz cũng cảm thấy kỳ lạ, bởi thường ngày nơi này khá tấp nập và náo nhiệt. Nhưng mà hôm nay thì sao? Xem ra là đã xảy ra chuyện gì đó rồi. Ryzen nói lên nghi ngờ ở trong đầu. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Hành Trình Huyền Thoại, tác giả Johnny Đoàn, người đọc Annie, John và Miss Fortune hội ngộ. John cũng đồng ý, hắn nhìn Fitz. Này, cậu dẫn ta vào thành phố xem xét một vòng đi. Ê rằng là có chuyện gì đó xảy ra. Fitz gật đầu, chạy tới đó, đi theo tôi, đến quảng trường trước. John và Ryzer nhanh chóng chạy theo phía sau, âm thanh náo nhiệt bắt đầu vang lên trong tai. Có âm thanh, chắc chắn là họ đang tập trung tại quảng trường. Fitz nghe thấy những tiếng động như vậy thì chạy rất nhanh. Lúc này tại quảng trường, hai nhóm người đang đứng đối lập với nhau. Đứng đầu là hai người không xa lạ, Miss Fortune và Gangplank. Phía sau họ là những tên thuộc hạ với đầy đủ vũ khí trên tay. Miss vẫn như trước, cô xinh đẹp gợi cảm nhưng không kém phần mạnh mẽ. Từ ánh nhìn đến cách cầm súng, cô nhìn Gangplank. Chuyện của chúng ta nên kết thúc đi. Người hãy liệu mà rút toàn bộ đám thuộc hạ khỏi thành phố này luôn đi. Cô có bị điên không Miss? Kéo ta rời khỏi thành phố này á? Còn lâu. Gangplank cười ha hả, súng trên tay của hắn xoay trên ngón, châm chọc. Một tên thuộc hạ tầm phúc của Gangplank bên cạnh nói. Chúng ta nghĩ cô nên đồng ý làm vợ của thủ lĩnh bọn ta đi là vừa. Chồng cô ngon thế kia cơ mà. Không chấp nhận là vợ thủ lĩnh bọn ta thực sự là tiếc đấy. Nói xong hắn ta cùng đám thủy thủ của phe Gangplank ở phía sau cười khoái chí. Ở bên cạnh Miss Fortune, Tom thấy tên lính tép diều này dám sổ ra những lời dơ bẩn như thế với Miss Fortune thì vô cùng tức giận. Hắn nghiến rằng. Thằng khốn nạn, mày có tin tao cắt lưỡi mày luôn không? Tao thách mày luôn. Cái tên thuộc hạ của Gangplank vừa nói thách thức Tom. Thôi được rồi, miệng chó không thể cần phải tốn nước bọt. Miss Fortune ngăn cản Tom, cô nhìn Gangplank, giọng nói đầy đành thép. Ta cho người suy nghĩ thêm một lần nữa, có rời khỏi thành phố này hay không? Gangplank cũng bắt đầu nghiêm túc nhìn Miss. Miss, ta cũng nói cho cô nghe rõ, quyền lực tại thành phố này nhất định phải thuộc về ta. Và ta cho cô một cơ hội mau rời khỏi đây đi. Nếu không khi ta đánh bại cô, nhất định sẽ đem cô về làm vợ đấy. Nắm tay của Miss siết chặt, cô nghiến rằng. Vậy được, nếu người đã muốn thì ta cũng không muốn tốn nước bọt với người. Mọi người, tấn công. Đánh nhau thì bên ta không ngán đâu. Anh em, xông lên. Gangplank cũng lập tức ra lệnh. Hai bên bắt đầu dao, đao, súng ống lao vào đánh nhau tới tấp, khói lửa bay tứ tung. Đánh nhau rồi kìa, không biết ai thắng. lâu lâu mới xem được một trận đánh hài như thế. Không uổng công bỏ một ngày làm việc. Im mồm đi, ta đang xem cơ mà. Ây da, nhìn Miss kìa, cô ta thật là xinh. Ê, cô ta đá cho tên kia lăn trên mặt đất, tư thế quyến rũ thật đấy. Ở bên ngoài, những người dân trong thành phố xem việc hai phe đánh nhau là một điều gì đó rất thú vị. Họ tỏ ra vô cùng hứng thú với điều này. Miss Fortune súng trên tay, liên tục bắn vào đám thuộc hạ của Gangplank, khiến cho bọn họ ngã lăn ra đất bất động. Này, người vừa nãy nói gì dám nói lại hay không? Theo nhìn cái tên thuộc hạ thân cận của Gangplank mà mới vừa nãy dám nói những lời xúc phạm đến Miss. Ta nói, cô ta nên chấp nhận về làm vợ của thủ lĩnh bọn ta đấy. Ngươi định làm gì ta? Vậy thì ngươi chết đi. Trong quát lên giận dữ, đao trên tay liên tục vung lên chém xuống một cách mãnh liệt. Mày nghĩ Hà Lam tao là đội phó thủ lĩnh là dễ bắt nạt à? Hóa ra tên của hắn là Hà Lam. Cả người hắn cũng bắt đầu nổi lên từng đường gân xanh, cơ bắp cuồn cuộn. Hai tay của hắn cầm hai chiếc rìu đèn to tổ trạng liên tục đập xuống. Tom từ thế thượng phong nhanh chóng bị rớt xuống hạ phong. Hai chiếc rìu đèn kia thực sự rất mạnh, một cây đao mỏng manh của Tom không thể nào chống cự lại được. Cây đao trên tay của Tom bắt đầu nứt ra rồi gãy vụn. Hà Lam thừa thắng xông lên chém một cách đầy mãnh liệt. Sao thế, vừa nãy còn mạnh mồm lắm cơ mà, giết tao đi thằng khốn nạn. Tom hiện tại mặc dù không có vũ khí trên tay nhưng vẫn không thể lùi bước. Cậu ta nắm lên một cây gỗ cạnh đó cố gắng chống trả. Tom bị một rìu chém ngang qua tay, máu bắn ra đỏ thấm cả cánh tay. Tom! Miss Fortune thấy Tom bị một rìu chém xuống thì vô cùng lo lắng. Sơ hở! Gangplank tận dụng Miss đang chú ý đến Tom mà để lộ ra sơ hở, đao trên tay hắn chém xuống hướng bả vai xé dọc. Miss Fortune kinh hoàng lùi lại phía sau, cũng may cô né nhanh nên một đao này chỉ kịp để lại vết rách trên áo. Gangplank thấy Miss trong tình huống như vậy mà vẫn tránh né được thì tỏ ra chút kinh ngạc. Hắn cười to. Nhanh đấy. Đừng có quan tâm đến tôi. Tom hô lớn rồi lao vào tiếp tục đánh đấm với Hà Lam. Thằng khốn, mày chết đi. Hà Lam cũng điên cuồng không kém. Hai rìu trên tay cứ liên tục bửa xuống khiến người của Tom lúc này bè bét máu. Tom ngã nhào trên mặt đất. Hắn cảm thấy hơi thở của mình lúc này gần một khó hơn. Ánh mắt căm hận nhìn Hà Lam. Mày mới là thằng phải chết. Hà Lam điên cuồng cầm hai tay trên rìu đen bổ xuống. Nhưng ngay lúc này một cây đinh ba đột ngột từ bên ngoài bay tới, chặn nát, bổ chí mạng. Đó, liên tiếp là một quái nhân trong hình thù nửa cá nửa người lùn lùn, nhảy đến đứng trên cây đinh ba. Ánh mắt của nó nhìn lên tên Hà Lam này với toàn bộ sự tức giận. Fizz, cậu à? Tom kinh ngạc nhìn quái nhân trước mặt, hóa ra cậu ta quen với Fizz. Khi Fizz tới đây, đã thấy Tom bị đánh cho tơi tả thì tức giận. Cậu ta nói, dám là đánh bại bạn của ta? Mày chết đi! Chiếc đinh ba lập tức bay vọt lên trên tay của Fizz. Cậu ta tấn công như vũ bão, thế như bài sơn đào hải. Chỉ nghe những âm thanh ầm ầm vang rền. Tên Hà Lam ấy lần đầu tiên thấy có vẻ kinh khủng đến như vậy thì vô cùng sợ hãi. Hai cây rìu đen trên tay bị nứt mẻ gần bể cả. Cậu ta quả nhiên xuất hiện đúng lúc. Miss Fortune ở bên kia thấy Fizz xuất hiện để cứu Tom, cảm thấy vô cùng vui sướng. Vậy nhưng lúc này đây Gangplank đã lao đến, súng trên tay của gã bắn ra những viên đạn tẩm độc. Miss Fortune vì chút lơ là mà dính phải một viên. Cô ngã lăn ra mặt đất đau đớn ôm cánh tay đầy máu. Đến đây là phải kết thúc rồi nhé, thuyền trưởng Miss Fortune. À không, phải gọi là thợ săn tiền thưởng mới đúng chứ. Gangplank tiến đại gần Miss Fortune, súng trên tay của gã chĩa thẳng vào mặt của cô, cò súng chuẩn bị bấm. Miss Fortune nhắm chặt mắt, cô hiện tại không thể cử động do chất độc của hắn khiến toàn thân tê dại. Một cái chết đang được chờ. Đúng lúc này, một quả cầu lửa to lớn bay đến nhắm thẳng vào người của Gangplank, khiến cho hắn buộc phải lùi lại tránh né. Gangplank tức giận hét lên. Thằng khốn nạn nào, là thằng khốn nào đánh lén? Chính là ta. John xuất hiện trước mặt của Miss Fortune, nhìn chằm chằm Gangplank, cười cười. Đôi mắt của Miss Fortune toàn bộ là mở to, cả người của cô run lên. Người thanh niên trước mặt, ánh mặt trời kia sao người lại chói đến thế? Ta muốn nhìn thấy khuôn mặt đó. Vóc dáng thần quen này là thật sao? Ta có nằm mơ hay không? Chồng cô là không giống khi xưa, Miss, mạnh mẽ lên một tí chứ. John xoay đầu nhìn Miss, chọc ghẹo cười cười. John, là cậu à? Tôi không nằm mơ đấy chứ. Đúng là cậu sao? Miss Fortune cả người run lên liên tục, cô lắp bắp. Là John, cậu ấy đã quay lại rồi. Ở bên kia, Tom nhìn thấy John xuất hiện cũng tỏ ra rất kinh ngạc. Ấy? Mấy người này là người quen của cậu ta sao? Fizz thì là không biết chuyện của Tom. Miss Fortune và John quen biết nên tỏ ra khó hiểu. John nhìn Miss. Thôi được rồi, mọi chuyện ở đây cứ để cho ta lo. Khi nào giải quyết xong, chúng ta tha hồ mà chém gió. Nói xong, John xoay đầu nhìn Gangplank, mặc cho Miss Fortune vẫn đang sững sờ, có lẽ cô vẫn chưa tin vào những gì mắt mình nhìn thấy. Hắn nói, nào, dô chào, còn nhớ tôi không? Gangplank tức giận. Mày là cái khỉ mốc gì mà tao phải nhớ? Cút, bằng không đừng có trách tao ra tay ác độc. Thế là không muốn nói chuyện nhỏ nhẹ à? John làm ra bộ dạng đùa cợt, rồi đột nhiên hắn lao tới, liền hoàn đoạn, loạn kích tung ra, quyền cước gì đánh tới tấp vào người của Gangplank. Vậy nhưng có vẻ John có hơi chút coi thường gã ta, chỉ là cần vài cú lắc người, gã đã tránh được các đòn đánh của hắn. Không tệ đấy. John cười cười. Thằng khốn nạn, dám đánh thủ lĩnh của bọn ta à? Đám thủi thủ ở bên cạnh đó tức giận cầm vũ khí lao tới tấn công John. Chỉ nghe vài tiếng la hét thất thanh, cả đám thủ hạ của Gangplank lũ lượt nằm bất động trên mặt đất. Cơ thể của bọn chúng co giật như là có luồng điện chạy qua. Sau đó, Ryder xuất hiện bên cạnh của John. Lòng bàn tay trái của lão đang được bao phủ bởi những dòng điện ma pháp đáng sợ. Gangplank nghiến răng, lao đi vết mồ hôi trên trán, chỉ thẳng kiếm vào John. Các người, cứ chờ đấy, ta sẽ còn quay lại. Toàn bộ rút lui. Phe của Gangplank đã rút lui, bọn chúng nhanh chóng chạy ra bến cảng trên tàu của mình. Gangplank nhìn vào tình hình hiện tại hiểu rõ, bên địch đột ngột có cứu binh. Thực lực của bọn họ rất mạnh, vậy cho nên cuộc chiến lần này chênh lệch, đành phải rút quân bảo toàn lực lượng để lần sau phục thù. Thắng rồi, cuối cùng cũng thắng. Những thủy thủ tàu và thuộc hạ của phe Miss Fortune đều rô, hô lên, sung sướng. John, thực sự là cậu sao? Miss Fortune tiến lại gần hắn, cô nhìn dáng vẻ của hắn, già đen hơn trước kia, thân hình cũng cơ bắp hơn, quả thực cô không thể nhìn ra John. Xa nhà một thời gian thì cô quên tôi rồi. Thực sự đúng là cậu rồi, tôi rất nhớ cậu đấy. John, tôi rất nhớ cậu. Miss đột nhiên lao tới đến ôm chầm lấy John, mặc những ánh mắt xung quanh đang ngỡ ngàng. Ở đây chỉ có mỗi Tom là biết trong lòng của Miss đang nghĩ gì. Miss bất ngờ giật mình, cô phát hiện ra cánh tay phải của John đã biến mất. Cô run lên từng đợt. John, chuyện này là thế nào? Tại sao trong cánh tay phải của cậu lại không có cánh tay? John cười đáp. Thì nó mất rồi chứ sao còn hỏi. Mất? Chuyện gì đã xảy ra với cậu? Miss Fortune vẻ mặt không thể nào chấp nhận được sự việc này. Cộng thêm trước đó cô bị trúng một viên đạn nhiễm độc của Gangplank, nên cô lập tức ngã xuống bất tỉnh. Này Miss, Miss. John lo lắng liên tục gọi. Mau lên, đưa cô ấy về chữa trị đi. Cô ấy bị trúng độc rồi. Tom đến bên cạnh vội vã nói. John gật đầu lập tức bế Miss đi theo đám thủy thủ trở về tàu. Fizz ở phía sau kéo áo của Tom. Này, mấy cậu là quen cậu ta hay sao? Chuyện là thế nào? Phải kể cho tôi biết đấy. Tom gật đầu. Thôi được rồi, về rồi tính. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Hành Trình Huyền Thoại, người đọc Annie. Kế hoạch. Lúc này tại phòng của Miss Fortune bên trong con tàu, John lo lắng ngồi bên cạnh nhìn đôi mắt của Miss vẫn còn nhắm chặt. Ở bên cạnh Tom, thổ vào vai của John nói. Này đừng có lo, cậu ấy không có sao đâu. Bác sĩ bảo là cô ấy uống thuốc giải độc rồi, chắc chắn sẽ tỉnh sớm. John thở dài. Thôi được rồi. Tom, cuộc sống của cậu và Miss trong thời gian này thế nào? Có gặp gì khó khăn hay không? Tom lắc đầu. John, bọn tôi vẫn bình thường như thế. Chỉ là đôi lúc có đánh nhau với mấy bọn cướp biển mà thôi. Thế còn cậu, cánh tay bị mất là như thế nào? Rốt cuộc là trải qua những việc gì? Kể cho chúng tôi nghe đi. John gật đầu. Được rồi, chuyện này tôi cũng sẽ kể cho mọi người biết. Tom, bây giờ tôi muốn ở bên cạnh Miss một lúc. Tom vỗ vai của hắn mấy cái rồi nhìn Miss. Sau khi cậu rời đi, đêm nào cô ấy cũng ngồi một mình thẫn thờ đấy. Cô ấy là nhớ cậu đấy. John không nói gì, hắn chỉ lặng lặng nhìn Miss, vẫn đang say sưa ngủ. Hắn cảm thấy mình thực sự đáng trách. Đi một thời gian dài như thế không hề có một bức thư hay cái gì gửi cho cô. Đôi mắt của Miss dần dần mở ra. Cô xoay đầu nhìn John, rồi đột nhiên ngồi bật dậy nắm lấy cánh tay áo trống không bên phải, rồi lại nói. John, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Chuyện gì? Tại sao cô lại mất đi một cánh tay? Tay phải của John nhẹ nhàng vuốt mái tóc của Miss, trông hắn vẫn rất bình tĩnh nhưng nội tâm bên trong lại tỏ ra vô cùng đau đớn. Thấy Miss lo lắng, cho mình như vậy, hắn càng cảm thấy có lỗi hơn với cô. John đáp. Thôi được rồi, chuyện đâu còn có đó. Bây giờ hãy nghỉ ngơi đã. Sau khi khỏe lại tôi sẽ kể, được không? Không không, ta khỏe rồi, kể đi. Là xảy ra chuyện gì? Kẻ nào đã làm cậu trở nên nông nỗi này? Nói mau, tôi nhất định sẽ giết hắn. Miss Fortune ôm chầm chầm lấy hắn. Hành động này khiến cho John có đôi chút bất ngờ. Hắn lặng lặng nhìn Miss, không nói. Thôi được rồi, vậy thì tôi kể. Miss rời khỏi người của hắn, khuôn mặt của cô có chút ửng đỏ nhưng đôi mắt tỏ ra kiên quyết. Cô rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra với John trong suốt thời gian hắn rời khỏi cô. Sau khi tạm biệt cô, tôi đi theo Naomi đến tộc Bà Rài dưới đại dương. John bắt đầu kể lại tất tần tật những chuyện hắn trải qua, thậm chí hắn cũng không muốn giấu giếm chuyện hắn yêu một cô gái hắn gặp. Hỉ nộ ái ố, bốn trạng thái trên khuôn mặt của Miss cứ liên tục thay đổi liên tục. Cô vui mừng khi hắn gặp được những người bạn tốt, những người luôn sẵn sàng giúp đỡ hắn khi gặp khó khăn. Cô lại tức giận khi có kẻ muốn giết hắn. Cô đau lòng với những đau khổ mà John trải qua. Khi John kể xong thì trời cũng tối. Miss nhìn chằm chằm hắn. Này, cậu, những gì cậu kể thực sự tôi cũng chưa từng trải qua. Tôi không hiểu tại sao một người như cậu lại có thể đối mặt với chuyện một cách bình thản đến như thế. John thở dài. Miss? Không, là Sarah. Miss Fortun xen vào, gằn giọng nói. Thôi được rồi, Sarah. John tươi cười. Trong suốt thời gian qua, ta không gửi bất cứ một tin tức gì về cho cô. Cô có giận không? Giận không? Đương nhiên là tôi rất giận cậu rồi. Cậu có biết, hơn một năm nay, tôi ngày đêm đều lo lắng cho cậu không? Cứ mỗi đêm, lại cứ phải nhìn trời tự hỏi. Bây giờ cậu đang làm gì? Bây giờ có vui không? Cuộc sống thế nào? Cậu có biết là ta lo lắng lắm hay không? Ta quả nhiên rất nhớ cậu đấy, John. Miss Fortune vừa nói vừa khóc, nước mắt của cô chảy dài trên má. John ôm chặt Miss vào trong lòng, dằn vặt. Xin lỗi. Ta không cần lời xin lỗi của cậu. John, chỉ cần từ bây giờ cậu hứa sẽ không rời khỏi ta nữa, không được bỏ ta lại một mình, được không? Đôi mắt xinh đẹp của Miss nhìn chằm chằm vào đôi mắt của John như là muốn biết câu trả lời. John gật đầu. Được rồi, ta hứa. Từ nay ta sẽ không rời khỏi cô nữa, Sarah. Không bao giờ. À còn nữa, chuyện người yêu các cô gái đó, rốt cuộc là thế nào? Mặc dù ta biết bạn đàn ông các ngươi rất mê gái, nhưng mà không nghĩ ngươi lại có tài của gái đến thế. Miss lúc này biết John không hề rời xa cô nữa nên tỏ ra rất vui. Cô bắt đầu chất vấn hắn về cái chuyện hắn đào hoa. John gãi đầu, thực sự là câu này của Miss khiến cho hắn quá khó để trả lời. Hắn cười cười chỉ vào tim của mình. Thế cô hỏi nó đi. Ồ, Miss tỏ ra giàn xảo. Cô rút bên hông ra một cây đại dao rồi nói. Vậy thế để tôi moi tim cậu ra hỏi nó xem thế nào. Ơ, cô định làm thật à? John giật mình kinh hãi, vốn chỉ định đùa giỡn thôi, ai ngờ Miss làm thật. Đưa đây, để tôi lấy tim cậu ra hỏi thử, rốt cuộc tim của cậu làm bằng thứ gì, tại sao có thể chứa nhiều cô gái đến thế? Ôi thôi thà cho ta đi, ta giỡn thôi, đừng có làm thật. Ơ này này. Tom bước vào, bên trong thấy hai người đang đùa giỡn. Cậu ta nhớ đến những ký ức khi còn ở trên tàu lúc trước. Miss và John vẫn thường hay đùa giỡn như vậy. Có cảm tưởng họ rất giống như trẻ con. Tom mỉm cười. Hai người quậy thế đủ chưa? Đồ ăn tối đã chuẩn bị cả rồi. Mọi người đang chờ chúng ta đến ăn. John, mau nhanh lên. Các thủy thủ rất muốn gặp lại cậu để chém gió đấy. John gật gật đầu nhìn sang Miss. Sarah, bây giờ sức khỏe của cô thế nào? Ổn hơn chưa? Hay là tôi sẽ đem thức ăn vào cho cô? Cậu muốn biết sức khỏe của tôi thế nào không? Đưa tim cậu đây, tôi moi ra biết liền. Miss tỏ ra đầy hăm dọa. Thôi được rồi, nhìn thế là biết cô khỏe rồi. Tom cười sảng khoái rồi đi ra ngoài. John cũng cùng với Miss đi theo sau đó. Tối hôm đó mọi người xoay quanh những chiếc bàn ăn, một buổi tiệc chào đón sự trở lại của John cực kỳ náo nhiệt, một bữa tiệc của những thủy thủ trên tàu, những bài hát, những điệu nhảy cứ vang lên liên tục, một buổi tối khó ngủ vẫn đầy sôi động. Và biết đâu được ngày hôm sau sẽ không có buổi tiệc sôi động như vậy nữa. Lúc này đây trên con tàu của Dead Deadpool, huyền thoại Gangplank đang ngồi trên một cái ghế. Không khí xung quanh kinh khủng đến cực điểm. Một sự yên lặng đủ để giết người. Gangplank đập tay vào chiếc bàn trước mặt, tức giận nói. Còn người nói cái gì đây? Tên nào phản đối kế hoạch của ta? Không một ai lên tiếng cho đến khi một bóng người từ trong góc đi ra. Hắn ta mặc một bộ trang phục màu đen với chiếc áo khoác rất dài, cùng với chiếc mũ cao bồi. Hắn mỉm cười nhìn Gangplank. Nếu đã muốn đánh thì cứ đánh, việc gì phải bàn tính này nọ. Twist the fate. Người đến đây bảo rằng muốn giúp chúng ta, nhưng mà thực chất ta biết người đang muốn giết một kẻ trên Bridgewater này thôi. Nếu muốn giết kẻ đó thì người rất cần có sự trợ giúp của bọn ta. Gangplank không chút nhún nhường nói thẳng vào mặt của Twist fate. Không sai, đúng như người nói. Để làm việc này ta rất cần thế lực của người để tìm và giết hắn. Ta cũng rất thích cái thái độ thẳng tắp đó nên mới hợp tác với người. Đúng chứ hả, em yêu? Twisted Fate xoay đầu ra phía sau mỉm cười. Tiếp theo đó là một cô gái trong trang phục nửa kín nửa hở đầy bốc lửa. Vậy nhưng nếu nhìn kỹ hơn, cô ta còn đáng sợ hơn cả cái thân hình của mình. Làn da xanh lét, đôi mắt sát lạnh. Gangplank chống cằm, chán nản nói. Hai vợ chồng các người thực là rách việc. Được rồi, nếu đã quyết định như thế thì chưa mãi tiến hành. Twisted Fate mỉm cười, gật đầu quay về phía sau cô gái một cách cực kỳ nhẹ nhàng. Evelyn, chúng ta đi thôi, chuẩn bị vài thứ. Được thôi. Hóa ra cô gái phía sau là Evelyn, cô ấy xuất thân chính là từ Shadow Isles, nếu cô ta gặp John không biết sẽ thế nào. Trở lại buổi tiệc tại con tàu của Miss, John bị Tom và đám thủy thủ bắt ép uống đến mức say như chóng chóng, vậy nhưng hắn vẫn cố sức trụ lại được. Này này, uống tiếp đi, tôi mới đến đây một người, hắn ta uống rượu rất giỏi, cậu phải uống thắng hắn ta mới giúp chúng tôi phục thù được. Tom cũng say như điếu đổ, nói chuyện lắp bắp liên tục. Kẻ nào, phục thù cái gì? John cố sức sử dụng sức mạnh phép thuật của mình để ép rượu ra bên ngoài. Để ý một chút thì Fizz đã sảy khướt nằm thẳng cẳng. Lão già Riser cũng vậy. Riêng Miss thì ở đâu hắn không nhìn thấy. Tom loạn choạng chạy ra phía sau đó dẫn tới một người. Một người đàn ông trông khoảng chừng gần 40 tuổi. Sau lưng ông ta vác theo một cây súng lớn. Đều nhìn sơ qua là không thấy gì khác biệt. Nhưng nếu để ý kỹ hơn sẽ thấy cây súng này không giống với những cây súng bình thường. Bằng đạn nhiều hơn, nòng súng nhỏ hơn và trông có vẻ rất nhẹ. Tom nhìn John nói. Này, cái lão này lợi hại lắm. Trước đây chúng tôi toàn uống rượu thua lão ấy thôi. Lần này có cậu ở đây, phục hận đi. Được, thế thì chấp tất. Nhào đi. John xoay xoay không sợ trời đất, khiêu chiến tất cả. Vậy được rồi, nghe mấy cái tên này nói cậu uống rượu giỏi. Nào, thì chúng ta cùng uống thì. Ta là Graves. Người đàn ông kia giới thiệu. Hả? Graves? Nghe nói cái tên này rồi mới chú ý. Hắn cười. Được, vậy thì uống. John John, ta đặt được cậu ấy 300 cây vàng. Tom mạnh mồm, đập tan cái bàn rầm rầm cái nói. Sao thế mọi người, đấu với ta là chỉ đặt vài cây thôi cơ mà. Sao bây giờ đặt cao thế? Graves tỏ ra rất kinh ngạc. Tom hà hà đáp. Hôm nay khác mà, ta đặt cho cậu ấy 350 cây vàng luôn. Ta cũng đặt cho cậu ta 200 cây. Những tiếng đặt cược liên tục vang lên, một không khí sôi nổi bắt đầu bùng lên mãnh liệt. Graves cảm thấy trúng mánh. Này cậu thanh niên, xem ra tối hôm nay cậu có giá đấy. John nhìn Graves một cách kỳ lạ. Hắn mặc dù là sai nhưng biết đối thủ của mình chắc chắn là một kẻ uống rượu không thua ai. Chỉ còn một cách thôi, ăn gian. Cuộc chiến uống rượu bắt đầu. John uống một ly, hắn lại dùng sức mạnh phép thuật của mình để ép rượu qua ngón tay, để cho rượu chảy xuống dưới sàn. Cứ như vậy, rượu vào lại ra khỏi cơ thể hắn không thể hấp thụ một chút men nào. 10 ly rượu lớn chưa xong. 50 ly vẫn chưa phân thắng bại kìa. Hay thật đấy, uống cho hay vào. Chúng ta sắp thắng gã rồi. Đám thủy thủ bên cạnh hò hét. Thực sự là không ngờ trẻ thế mà uống khá nhỉ. Graves sang sảng nói. Miss đột ngột xuất hiện, chân của cô đạp mạnh lên một cái bàn, nhìn cả hai đang chiến đấu. Tức giận nói. Hai người các người định uống đến khi nào? Ngừng ngay. John, đi đi, không được uống với bọn họ nữa. Nói xong, cô nhanh chóng lôi hắn rời khỏi đám người Tom và Graves, mặc cho khuôn mặt của họ đang đờ ra. Tom nhanh chóng nói. Trận chiến này không tính, bọn ta không có mất tiền. Graves đứng dậy, đi loạn trọn được vài bước rồi ngã gục trên mặt sàn. John bị Miss lôi vào trong phòng, đẩy hắn lên giường tức giận nói. Nhìn cậu đi, càng ngày càng giống bọn họ rồi, thực sự không ra cái gì hết. John khuôn mặt đỏ ửng vì rượu, cười hì hì. Thì có sao đâu, lâu lâu vui vẻ với bọn họ một tí. Miss rót cho hắn một ly trà. Tôi mới đi ra ngoài và nghe được một tin tức, cậu có muốn biết không? Tin gì? John nằm thẳng cẳng trên giường, chẳng thèm quan tâm đó chính là giường của Miss. John hít một hơi cười khì khì. Thơm thật đấy. Miss đỏ ửng mặt, tức giận đến cho hắn một cái đá. Thế cậu muốn nghe không? John xem ra vẫn còn say xỉn, hắn gật đầu nói. Nói đi. Miss nói, khi nãy ra ngoài tôi nghe nói bên phe của Gangplank đã có động tĩnh lạ, xem ra bọn chúng sắp làm gì đó. Làm gì là làm gì? John hỏi lại. Miss suy nghĩ, có lẽ nay mai chúng sẽ đến đây để gây chiến tiếp. Gây chiến thì đánh nhau nữa. John chợt tỉnh dậy, nhìn Miss. Nếu như bọn chúng quyết định đánh với chúng ta, thì chính tay ta sẽ xử lý bọn nó, yên tâm đi. Có thực sự là như thế không? Miss Fortune cười mê hoặc, nói. John lăn ra ngủ như chết, khuôn mặt của Miss trở nên bí xí. Cô tức giận lao đến đấm đá cả người của hắn nhưng không tài nào làm cho hắn tỉnh lại. Theo như những gì mà Miss nói, e rằng Bridgewater này sắp có chiến tranh. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo.